Diệp Hy đạo: "Ta tất cả nói thực sự muốn những chuyện khác." Hàn Tuyết trong lòng âm thầm kêu khổ, nàng làm sao có thể sẽ làm Diệp Hy biết mình mang thai chuyện tình đây? Chỉ là nếu như mình thực sự mang thai, vậy nên làm sao đây? Có nên hay không nói cho hắn biết? Dù sao nếu như mang bầu nói con trai của mình thế nhưng trong bụng hài tử ba ba a. Cái này nhỏ ba ba thật đúng là làm cho Hàn Tuyết không biết làm sao. Chính hắn một mụ mụ dĩ nhiên cùng mình con trai ruột loạn luôn mà mang thai, viên này như thế nào cho phải đây? Kẹp xe. Diệp Hy đưa ánh mắt về phía bên ngoài. Tại đây thằng tắp đường cái thượng. Thật dài một cái công đính. Thậm chí nhìn không thấy đầu cùng. Cũng không biết trước mặt nhất đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tiểu Hy. Thừa cơ hội này, Hàn Tuyết đột nhiên hỏi ngươi có nghĩ tới hay không sự tình từ nay về sau. Sau này. Diệp Hy nhất thời một trận nhức đầu. Vì sao mỗi người đều đến hỏi mình chuyện như vậy đây? Không có chứ. Hàn Tuyết hít thở dài. Thấy bên người Mỹ phụ mụ mụ trên mặt nhàn nhạt khuôn mặt u sầu, Diệp Hy không khỏi hiểu được đau lòng. Hắn kiên định nói mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, ta cũng không muốn rời đi ngươi. Mụ mụ. Tiểu đứa ngốc. Hàn Tuyết trong lòng ấm áp. Đạo sau này. Chờ ngươi trưởng thành. Muốn tìm nữ bằng hữu. Muốn kết hôn lão bà. Như vậy thành lập thuộc về ngươi nhà của mình. Còn thế nào cùng mụ mụ vĩnh viễn cùng một chỗ đây? Ta không muốn a. Diệp Hy đảo ta liền ngươi a. Ta muốn mụ mụ ngươi lúc lão bà của ta. Như vậy sao được? Ta thế nhưng mụ mụ ngươi. Hàn Tuyết muốn nói tiếp. Thế nhưng Diệp Hy chợt đem một tay chỉ đặt ở nàng môi anh đào trên đừng nói. Ta biết đến. Thế nhưng ta liền ái ngươi, mụ. Mụ, ta không muốn ngươi rời đi ta. Chớ tùy hứng, ngươi bây giờ còn nhỏ đây. Hàn Tuyết cặp kia đôi mắt sáng thủy uong uong. Giống như là nhộn nhạo chỉnh một trì thu thủy. Nàng nhìn bên người nhi tử. Đạo sự tình từ nay về sau ai cũng không nói chính xác. Vậy ngày sau hãy nói. Diệp Hy thoáng cái nở nụ cười. Ừ, ngày sau hãy nói. Hàn Tuyết gật đầu, chẳng qua là khi nàng nói xong một câu nói như vậy lúc mới. Chợt tỉnh ngộ lời này đúng là chớ có ý tứ. Trên mặt hắn lóe lên hai luồng đỏ ửng, thối mắng tiểu hỗn đàn, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn, chán sống đi. Đúng là chính ngươi nói a, ngày sau hãy nói. Diệp Hy nhìn đoàn xe thật dài, trong lòng dâm tính nhất thời trở nên mãnh liệt. Dài như vậy đội ngũ, xem ra phía trước là xảy ra điều gì thông nhau ngoài ý muốn. Hơn nữa chiếc xe này đúng là đi qua đặc thù thiết kế. Đều là đơn hướng thủy tinh. Bên ngoài căn bản là nhìn không tới. Cho dù chết mình cậu cùng bác thì ở phía trước một chiếc xa. Bọn họ cũng không có khả năng xem tới được chuyện xảy ra. Ở nơi này. Nghĩ như vậy, Diệp Hy lá gan cũng lớn lên. Hai tay nhẹ nhàng mà vuốt ve mụ mụ nàng cặp kia đại thối. Con sằng bậy. Hàn Tuyết đỏ mặt lên, lại nhẹ nhàng mà trương khai hai chân tùy ý tay của con trai dối vào. Bọn họ lại nhìn không thấy, ngươi xem rồi xa long, dài hơn a có chờ đây. Diệp Hy mở ra bàn tay, nhẹ nhàng mà dán tại con mẹ nó trên đùi. Cách quần, vẫn như cũ có thể cảm thụ được của nàng nhiệt độ cơ thể cùng thịt cảm. Diệp Hy, thủ trưởng giống con kiến như nhau chậm rãi nhúc nhích. sờ tới sờ lui mềm mại cảm giác. Hơn nữa thân thể nàng hương vị. Còn có nàng khẩn trương hô hấp và tim đập. Thực sự tốt kích thích. Diệp Hy nắm ở eo của nàng. Tay kia cũng cầm trước ngực nàng một tóa cao vót vú. Nhẹ nhàng mà âu yếm đang. Xoa nắn. Tát vào mồm càng tiến tới lỗ tai của nàng bên cạnh đi. Trong miệng thở ra trận trận nhiệt khí làm cho Hàn Tuyết cảm giác được thân thể của chính mình nhẹ nhàng mà run rẩy. Nàng mặt cười trên, lúc này một trận đỏ ửng, hương má má ngọt càng như hồng cây táo giống nhau mê người. Ngươi điểm nhẹ nhi bóp ta có chút nhi đau đớn. Hàn Tuyết khéo tay đè xuống ở trước ngực mình tác quái ma trào. Lại cố ý đem bàn tay của hắn đặt tại bộ ngực của mình trên. Trận trận ma sát để cho nàng cảm thấy cả người tế bào đều ở đây hưng phấn. Diệp Hy theo bản năng nắm một cái. Nhất thời, Hàn Tuyết phát ra một tiếng u, v, quy, quy, mơ. Trống trơn nghe như vậy kiều hừ. Liền có thể tưởng tượng cho ra. Cái kia phát sinh như vậy câu nhân tâm phách người. Lúc này nhất định là cả người đều đang run. Dậy giống như là biển rộng trên thuyền nhỏ vậy kịch liệt phập phòng. Ở mình hai tay ở thân thể nàng thượng du lúc đi, Diệp Hy tiếp cận quá. Đi. Hôn lên mụ mụ nàng cặp kia môi. Đầu lưới nhẹ nhàng đỉnh tách ra con mẹ nó nha môn. Trực đảo phủ hoàng long. Tham lam mút vào hương thơm cam lộ. Sau đó vừa điên cuồng dây dưa thôn phệ hút. Lần tới báo trước cậu bi ai mở tâm tư. Ra ra tình nhân. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới. Thủ phát trang web ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 392 một loại tình. Lúc này ở điều này thập phần thẳng tắp đường cái thượng. Thập phần đông nghịt xe cổ cũng không nhúc nhích. Không ít tài xế đi tới nhìn cái đến tột cùng. Thế nhưng xe này long cũng quá dài đi. Vẫn lan tràn đến sơn đi sang một bên. Mặt trời chói chang nhô lên cao, may là lúc này là đầu hạ cũng sẽ không như vậy nóng bức. Mà đang ở cái này thật dài xa long trong một chiếc xe có rèm che trong. Một đứa bé trai đang cùng một thành thục thiếu phụ nhiệt liệt ôm hôn đang. Hàn Tuyết đúng là cái loại này gợi cảm mười phần người vợ mỹ phụ. Lúc này kiều tiếu má ngọc lúc này ửng đỏ một mảnh. Hai mắt hơi khép hờ, cong cong tế mi nhẹ nhàng run run. Cây anh đào dường như cái miệng nhỏ nhắn mím môi. Cả người tản ra cao quý nhã lệ. Phong tư hàng vạn hàng nghìn thành thục mê người. Lúc này cùng nàng như vậy thiếu phụ hôn môi Diệp Hy có vẻ hết sức kích động. Tay hắn cũng không nhìn được trên dưới. Vuốt ve. Hàn Tuyết da thịt của nàng tuyết trắng kiều diễm. Nhu tế trơn chuột. Trước ngực nhũ phong cao vót tốt tươi. Từ trước ngực của nàng nhô ra. Hình như là hai tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên tuyết sơn. Kiều diễm ướt áp. Làm cho nhịn không được cắn một cái. Ở dày tình hôn nồng nhiệt chi tế. Hàn Tuyết đưa ra một đôi ngấu cánh tay. Vòng khuyên ở cổ của hắn. Để cho mình chỉnh một cái thân thể kề sát khi hắn tràn đầy thân thể trên. Thiếp quá chặt chẽ. Diệp Hy không kiềm hãm được buộc chặt mình song trưởng ôm lấy trong lòng cái này thành thuộc mỹ phụ đấy đà A Na thân. Thể. chỉ cảm thấy đúng là mềm nếu không có cốt. Chợt như nõn nà. Sờ liền dường như là cỏ ở nhu thuận tơ lụa trên. Xúc cảm thực sự không phải vậy ngôn ngữ có thể miêu tả. Ở Diệp Hy bọn họ phía trước, một khắc lượng trong xe hàm sẽ cùng Vương Hảo lúc này nhìn nhau liếc mắt, đồng dạng nhẹ nhàng mà gật đầu. Các ngươi đi nơi nào? Lá thần linh thấy bọn họ xuống xe, không khỏi hỏi. Vương Hảo đảo đi xem chuyện gì xảy ra, chiếc xe này đúng là chống đạn, ngươi cẩn thận một chút. Sẽ là những người đó sao? Hàn Huy lúc này cảnh giác nhìn chung quanh liếc mắt. Không biết, thế nhưng trong lòng cảm thấy nhất định là ta giác quan thứ 6 rất chuẩn. Vương Hảo cười nói không phải lúc còn trẻ sớm đã chết ở Thượng Hải. Thế nhưng phía trước quá xa. Hàn Huy đảo ngươi hiểu được bọn họ sẽ ở địa phương xa như vậy chế tạo thông nhau ngoài ý muốn. Sau đó chờ chúng ta đi qua sao? Vương Hảo đảo ta hiểu được bọn họ sẽ tự mình đưa tới cửa. Ngươi bên kia. Hàn Huy hiểu ý chỉ phía trước. Mà chính hắn còn lại là hướng về phía sau Hàn Tuyết bọn họ bên kia đi đến. Xe có rèm che liền ở phía sau. Hàn Tuyết đi tới bên cạnh, nhẹ nhàng mà phách đánh một cái thủy tinh. Ầm ầm. Xe có rèm che trong hai người nhất thời hình như thể hồ nghi thức xối nước lên đầu giống nhau tỉnh táo lại. Xuyên thấu qua đơn hướng thủy tinh thấy được cậu. Liền đứng ở ngoài xe, Diệp Hy cũng chỉ tốt dừng lại. Chỉ là tiểu hỗn đàn trước dừng tay. Hàn Tuyết chỉnh sửa lại một chút y phục của mình, làm mấy cái hít sâu, lúc này mới mở ra thủy tinh. Hàn Huy thấp giọng nói Tuyết Nhi các ngươi cẩn thận một chút, khả năng những người đó đang ở phủ cận. Hàn Huy lúc này mặc dù cúi người xuống, thế nhưng ánh mắt lại vẫn như cũ ở chung quanh quét mắt. Không nhìn thấy muội muội mình trên mặt còn không có đánh tan đỏ ửng. Ngươi là nói lần này thông nhau ngoài ý. Muốn đúng là những người đó làm được. Hàn Tuyết thoáng cái phản ứng kịp. Hàn Huy đảo 89/10, các ngươi cẩn thận một chút. Cái này song quan trọng, chống đạn cũng không phải sợ. Ừ, ta đã biết. Hàn Tuyết gật đầu, lần thứ hai đem xong thủy tinh đóng cửa. Ta mau chân đến xem. Diệp Hy bỗng nhiên muốn xuống xe. Thế nhưng Hàn Tuyết chợt kéo hắn lại không chính xác đi. Ngươi xem náo nhiệt gì đây? Thế nhưng Diệp Hy còn muốn nói điều gì? Hàn Tuyết chợt ôm lấy hắn đảo đứa ngốc. Ngươi còn nhỏ đây, không muốn xảy ra đi. Diệp Hy đầu tiên là hơi sững sờ, trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp, ta chỉ là muốn giúp một tay cậu. Vậy cũng không được, ngươi một đứa bé có thể giúp được gấp cái gì đây? Ngươi không biết ta sẽ lo lắng ngươi sao? Ta biết. Diệp Hy thanh âm khàn khàn, nhẹ nhàng mà tiếp cận quá. Đi, hôn bên người mụ mụ Hàn Tuyết mặt. Trong lòng mãnh liệt dục hỏa hầu như làm cho hắn không nhịn được phải hung hăng trà đạp. Nghe nàng xinh đẹp thành thục nhàn nhạt mùi thơm. Nhìn nàng e thẹn vô hạn mà mặt cười. Ôm lấy nàng lồi lõm có tới. Thân thể đấy đà thiếu phụ thân thể. Đây hết thảy đều kích khởi nam nhân cao vút thú tính. Sau này không nên đi thể hiện, ngươi còn nhỏ đây. Những chuyện kia liền giao cho đại nhân đi làm đi.